từ đó nó chưa có đủ cái sức xả, thì do đó nó bị cái dục tưởng mạnh lắm, đẩy ra nó hiện ra những cái tướng tượng mạnh. Cho nên trong những cái bài nó viết, nó kể lại công phu nó tu tập, cái tưởng lực của nó đẩy ra. Con bây giờ mà lơ mơ là con ôn pháp mà thân thân niệm mà con tu tập đó, coi chừng nó bay ra thấp, nó bay luôn qua cũng thấp của cô tập nữa chứ. Mấy bữa con ở ngoài đó dưới huyệt cảo nó ban đêm mà thầy tưởng nó bay nóc hết nó chở nó, tưởng nó mạnh lắm. Con có hỏi là ngồi nhất tâm mà nó không niệm là có thể ức chế không hả? À, nó không niệm, nó không ức chế là con cũng thấy biết rất rõ. Nó không niệm mà con ngồi, con tu về tâm xả thì con ngồi như chơi, không có ôm cái pháp nào, không có nương vào hơi thở, không nương vào chỗ nào, con ngồi chơi. Còn nếu mà con tu tứ niệm xứ thì con ở trên thân con quán. Không, bây giờ con ngồi chơi mà con hết tâm luôn, nó nhìn vô thân luôn. Nó không có niệm gì hết, tức là tu tâm xả. Ngồi chơi. Ngồi chơi, chứ đúng là ngồi nó nằm đúng lúc, xong quay vô nhìn thân. Mà nếu mà nó quay vô nó nhìn thân nó là mình không tu pháp tứ niệm xứ mà nó luôn luôn nó quay lại như này, nó không phóng dật, nó quay vô thân thân con, thì con cũng tu tâm xả. Tu tâm xả. À, rồi con bây giờ con muốn đi về cái phía tâm xả phải không? Rồi phải về viết cái bài tâm xả lại cho thầy kỹ. Con có viết chưa? Con đã từ đó con viết rồi. Dung dung. Rồi bây giờ làm lại cho kỹ lời nè, tu tâm xả cho thầy. Bây giờ phải ngồi viết chứ, để mà đặng nó có hiện cái tướng nào ra thì con viết xả liền à. Chứ nó còn nhiều cái tướng lắm, chứ đó là mình ngồi chơi thôi, chứ mình không có chỗ nào ức chế nó đâu con. Cho nên mình cứ ngồi chơi vậy, đi mình cũng đi chơi chứ không có tập trung với bước chân đi đâu, không có tập trung chỗ nào hết, ngồi chơi. Bởi vì tu tâm xả là ngồi chơi, nếu ngồi chơi là chờ cho nó tới chứ không phải là nương vào cái hơi thở, nương vào cái thân gì, không chú ý chỗ nào hết, ngồi chơi mà ấy, bình thường thôi à, chứ mà động tới mình là không được. Cho nên con phải đầy đủ trang bị, đầy đủ những cái vũ khí, đầy đủ cái chiến thuật chiến lược đó, hãy nó nhào vô là quán chết bỏ, chứ nó phải chạy ra thôi, chứ nó không dám tấn công. Thì con hãy tu tâm xả là thầy chuẩn bị cho mấy con về cái tư tưởng xả đó. Nó như bên Nam thầy chuẩn bị cho một số tu sĩ Nam đó, mà họ tư tưởng xả chuẩn bị cho họ, và đồng thời họ, những cái bài mà tiếp tục họ sẽ viết về cái tâm xả, họ cứ nhớ được cái gì thì cứ viết cho thầy đầy đủ hết, để triển khai cái tri kiến xả, để khi cái niệm nó tới cái họ biết liền nó rồi. Có cái niệm xẹt vô là đánh liền, bởi vì họ ngồi họ không có pháp, cho nên cái niệm nó hay vô lắm, mà giữ độc cư trọn vẹn, không nói chuyện ai hết. Chứ mà nói chuyện thì không bao giờ hết niệm. À, tu tâm xả cũng như tu tứ niệm xứ vậy, mà hãy vô cái lớp chánh tư duy mà tu tâm xả rồi thì ngồi chơi. Người tu tâm xả là người khỏe nhất, còn người tu tứ niệm xứ là mệt nhất. Lúc nào cũng bắt cái anh tâm này và nhìn coi cái thành của nó, cái thân của nó cực lắm mấy con. Cái người tu tứ niệm xứ cực lắm, nhưng mà nó an trú ghê gớm lắm, nó khỏe lắm. Khi mà nó an lạc được nó tứ niệm xứ rồi, coi vậy nó quan sát, mà nó cứ quan sát ở đây, trời ơi sao nó an lạc vô cùng. Nó làm như nó có một thang thuốc bổ lắm, nó giống như mình uống mấy củ sâm mà chứ này. Không phải, mà tu tứ niệm xứ là củ sâm đó mấy con. Bốn cái củ sâm, người nào ăn được củ nào là nó mập, nó sẽ khỏe lắm, nó sung sức lắm, gọi là sung mãn tứ niệm xứ. Sung mãn. Thầy cho con là con hãy tu tập tâm xả, lúc nào cũng có từ đi nghỉ luôn có mặt bên cạnh. Thì thầy như thế là con cứ cuốn con như tôi nào con cái nào con cứ thích cả. Cái nào cũng thích mà thầy ghi cho con rồi mà, tại con không lấy cái đó con. Còn gì nữa? Dạ. Tức là qua những cái bài đọc của con á, thầy thấy con á thuộc về tâm xả. Dạ. Cho nên thầy ghi bảo con thuộc về tâm xả. Dạ. Nhưng mà tâm xả, trong tâm xả con á thì nó kèm theo có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ trong đó. Dạ. Nghĩa là nó kèm cái sự thật, cái xả là có từ bi hỷ rồi. Chứ nó không phải là tu tâm từ tâm bi đâu, tâm hỷ đâu, mà chính tu tâm xả. Mà khi xả được nó thì nó hoan hỷ với gì. Dạ. Bây giờ mình thấy mình xả được cái, mình ngồi mình tu mà mình xả được cái ăn của mình thì cũng thích rồi, mà giờ nó xả được cái ngủ của mình, nay nó bữa nay mình thấy buồn ngủ thì bữa nay là mình thấy là cái hỷ của mình sướng quá rồi chứ gì. Rồi bữa nay ngon quá, không có buồn ngủ nữa. Một lần giờ này xong cứ lục tới lục luôn như thế này, bữa nay xong dán với dâu rồi chắc bồ đề nó đi chợ hủ tiếu nó quên. Thầy, con tu tứ niệm xứ.